Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 184. Góc truyện audio.com. Chương 184. Để lạc mất em giữa biển người. Một, tôi buồn cười, có hận đến đâu đi chăng nữa. Thì chúng tôi cũng có một tờ giấy được pháp luật thừa nhận, huống chi căn nhà này cũng có một nửa tài sản của tôi. Nếu như tôi không trở lại thì chẳng phải là phải chắp tay nhường lại ư? Cô ta khinh thường bảo, cô đừng nói sắt xéo. Tôi hoàn toàn không thèm tranh giành tiền tài với cô. Tôi nhướng mày, khó nói lắm, dù sao thì, ngay cả người đàn ông của tôi cô cũng muốn trộm nữa là. Nhìn thấy cô ta tức giận tới mức dậm chân, muốn mắng tôi bèn xoay người đi vào trong. Sân, thủ đô đã vào mùa thu. Thời gian trôi như, thoi đưa, có lẽ là nghe thấy động tĩnh. Phó Thắng Nam, cũng theo ra, nhìn thấy Mạc Hạnh Nguyên. Anh nhíu mày, mím môi lạnh nhạt nói. Em tới làm cái gì? Nhìn thấy người yêu, Mạc Hạnh Nguyên vốn, đang mang bộ mặt tức giận lập tức thay đổi. Thành nụ cười dịu dàng như ngọc. Anh Thắng Nam, em nghe cha nói, tháng sau các người phải đến thành phố gần biên giới để thảo luận chuyện. Mở vụ việc, ông ấy bảo em đem hợp đồng hợp tác đến đây cho anh nói xong. Cô ta nhìn thoáng qua bảo mẫu, đang đỡ mình, bảo mẫu cầm lấy văn kiện rồi cung, kính đưa cho Phó Thắng Nam. Phi, tôi không khống chế được mà cười. Thành tiếng, khiến ánh mắt hai người phóng tới. Phó Thắng Nam nhếch môi, liếc mắt nhìn tôi một cái. Nói, thời tiết lạnh rồi, về mặc thêm một cái áo. Khoác đi, Mạc Hạnh Nguyên thì hết sức không vui nhìn. Tôi chằm chằm, hơi có dáng vẻ phẫn nộ. Bỏ qua ánh mắt của cô ta, tôi đi đến bên cạnh của Phó Thắng Nam, chủ động níu lấy tay của Phó Thắng Nam, nói, vừa rồi anh làm em đau. Đấy, em không muốn đi, anh lên lấy cho em đi nói rồi tôi cố tình hơi nghiêng nghiêng đầu. Lộ ra chỗ mà anh dùng sức cắn ở trên cổ của tôi khi nãy. Làn da tôi khá mỏng, cho nên bị anh cắn thì, nhất định sẽ để lại dấu vết. Không cần nghĩ cũng, biết, nhìn Mạc Hạnh Nguyên càng ngày càng đen. Mặt, tôi ngó Phó Thắng Nam cười hết sức ngọt ngào. Có được không, Phó Thắng Nam là ai chứ? Cái kỹ xảo nhỏ này của tôi, sao anh lại không nhìn ra được? Hơi rũ mắt, anh nhìn thoáng qua Mạc Hạnh, Nguyên lãnh đạm nói, về sau có chuyện gì thì cứ để bác Sinh mang tới công ty là được, em không cần đưa tới nữa. Dừng một lát, anh lại nói, trời trở lạnh rồi, về sớm đi, anh Thắng Nam, em, Mạc Hạnh Nguyên còn muốn nói điều gì đó. Phó Thắng Nam nhíu đôi mày đẹp lại, giọng, bất chợt mang theo vài phần châm thấp nói. Thay anh gửi lời hỏi thăm Tổng Giám Đốc Lâm, lời này nói ra thật nặng nề. Không giống như, hỏi thăm mà ngược lại như thể cảnh cáo. Mạc Hạnh Nguyên đột nhiên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ, hơi uất ức, Phó Thắng Nam lôi kéo tôi định trở về sành, lớn, tôi buông cánh tay của anh đang kéo mình ra, ngước mắt nhìn anh, bảo, anh đi lấy áo khoác giúp tôi, tôi tiến câu Nguyên về, anh nhíu mày, thấy anh như thế, tôi không khỏi mở miệng, nói, anh đã đồng ý với tôi, bất kể tôi làm cái gì, anh cũng sẽ hỏi đến anh mím môi. Dừng một lúc rồi nói, bên ngoài lạnh lắm, đừng nán lại quá lâu. Tôi gật đầu, nhìn anh đi vào sảnh lớn, quay, đầu lại nhìn về phía Mạc Hạnh Nguyên, cười nhạt, cô Nguyên, để tôi tiễn cô, không cần, bị đuổi không cho vào nhà. Trong lòng Mạc Hạnh Nguyên rất khó chịu, nhìn, thấy tôi thì càng khó chịu hơn. Thẩm Xuân Hinh, người phụ nữ mà ngay cả con của chính mình, cũng không bảo vệ được như cô thì có cái gì đáng để khoe ra. Từ sảnh lớn đến lối ra cổng lớn phải đi ngang qua một đoạn đường nhỏ dài đá cuội. Bên cạnh con đường nhỏ là một cái ao không tính là lớn. Bởi vì là mùa đông nên cá bên trong tương đối yên tĩnh, hoa sen vốn dĩ nở ở trên mặt nước đều đã héo tàn, để không ảnh hưởng đến hiệu quả thị giác nên cành gãy lá úa đều bị xử lý. Mặt nước nhìn còn khác là sạch sẽ. Mạc Hạnh Nguyên đỡ eo, sự khinh thường trên mặt rất rõ ràng. Bảo mẫu vừa bị cô ta sai đi rồi nhìn cô ta. Tôi không khỏi cười khẩy. Cô, Nguyên cảm thấy tôi có cái gì đáng khoe ra. Tôi, quả thật không bảo vệ được con của chính mình. Có điều, hay là chúng ta thử xem cô có thể giữ được hay không? Cô ta cách hồ nước khá gần, tôi tiến lên vài bước về phía cô ta, giơ tay túm cô ta đi ra bên hồ nước, cưỡng chế cô ta phải nhìn hồ nước rồi nói, ngã xuống hồ nước này cũng sẽ không làm người ta chết đuối đâu, chẳng qua chỉ là nếm chút đau khổ, hay là cô đi xuống thử xem thử cô có thể bảo vệ được đứa con này của cô hay không. Cô ta cả kinh kêu to, Thẩm Xuân Hinh, nếu như cô dám đụng đến một cọng lông tơ của tôi thì cha của tôi tất nhiên sẽ không để cô sống yên đâu. Vậy thử xem, tôi cười nhạt, nhìn bộ dạng run bần bật của cô ta, cảm thấy có phần buồn, cười, cô dám, cô ta mở miệng, giọng nói cực kỳ lớn, nếu như cô đẩy tôi xuống thì cha của tôi tuyệt đối không tha cho cô. Nghe cô ta mở miệng là một tiếng cha. Tôi, thực sự cảm thấy nhạt nhẽo, dùng sức ở tay, dẫn, theo cô ta về phía hồ nước, cô ta sợ tới mức kêu lên thất thanh, dùng sức đẩy tôi ra theo bản năng, đi đời nhà ma rồi, nước mùa đông quả nhiên, lạnh ghê người, giấy giụa vài cái ở trong nước, tôi, đã bị một lực kéo lên bờ, nhiệt độ của nước thấp, tôi bị đông lạnh đến phát run, Phó Thắng Nam lấy áo khoác ra khóa trùm lên trên người tôi, nhìn dì Triệu vội vội vàng vàng đi theo ra nói, mau chóng gọi điện thoại để bác sĩ anh tới một chuyến. Dì Triệu liên tục gật đầu, vội vội vàng vàng gọi điện thoại. Một lát sau, Phó Thắng Nam ôm ngang tôi lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Hạnh Nguyên còn đang ngơ ngác, giọng điệu lạnh lẽo nói, sau này vẫn xin gót vàng của cô Nguyên đừng bước tới chỗ nhỏ nhoi này của tôi nữa. Thân thể vợ tôi mỏng manh yếu đuối, không chịu nổi cô hành hạ như thế, ý tứ rất rõ ràng. Chính là bảo Mạc Hạnh Nguyên về sau đừng tới nữa. Mạc Hạnh Nguyên mãi mới phản ứng kịp, đỏ, mắt, vội vàng muốn giải thích. Anh Thắng Nam, không phải em không hề đụng tới cô ta. Phó Thắng Nam hừ lạnh, cô ấy ngốc đến mức tự mình ngã xuống. Mạc Hạnh Nguyên mở miệng giải thích, là cô ta muốn đẩy em. Em phản kháng lại cho nên cô ta mới ngã xuống. Hoàn toàn không có liên quan gì đến em. Cô ta một người bình thường như cô ấy còn không có nhiều sức bằng một thai phụ như cô. Phó Thắng Nam mở miệng, môi mỏng mím chặt, lộ ra vài phần lạnh lẽo đến thấu xương. Mạc Hạnh Nguyên, em hiểu rất rõ vì sao anh nuông chiều em mà. Mấy năm nay, ân tình của Lâm Chí Lân đã bị em làm tiêu hao đến mức gần như không còn rồi. Lời này thật lạnh lùng. Sắc mặt của Mạc Hạnh Nguyên trắng bệch, hai con mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, năm đó anh trai em là bởi vì anh nên mới chết. Anh dựa vào đâu mà nhẹ nhàng nói một câu bởi vì em thì sòng phẳng trở lại. Anh Thắng Nam, anh có ý gì, muốn tôi nói rõ ràng hơn à? Phó Thắng Nam, hô hấp khá nặng nề. Do đang kiêm nén sự tức, giận, trở về nói cho mẹ của cô, chúng ta sớm hay muộn cũng phải tính chuyện đứa bé. Nói xong, anh bèn ôm tôi vào sảnh lớn. Dì Triệu nói chuyện điện thoại xong đi ra, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn thai phụ chạy mặt ngoài cửa, mở miệng nói, mời cô Nguyên trở về đi, nhân khẩu nhà họ Phó ít ỏi, không chịu nổi sự hành hạ của vị đại tiểu thư như cô. Nói xong cũng mặc kệ Mạc Hạnh Nguyên phản ứng thế nào, đóng luôn cánh cửa của sảnh lớn lại. Phòng ngủ toàn bộ quần áo tôi ướt đẫm nên Phó Thắng Nam ôm thẳng tôi vào phòng tắm, đặt tôi ở bồn tắm, vặn nước ấm, cúi đầu chìa tay ra cởi áo cho tôi. Ta vội vàng tránh đi, mở miệng nói, tôi tự mình làm được. Sau đó tự mình cởi bỏ quần áo, cởi áo khoác, rồi, thấy anh còn đứng bất động ở một bên, tôi không khỏi nhíu mày, thích nhìn lắm à? Hai khuôn mặt vốn lạnh như băng của anh tan ra một nụ cười. Không được à? Cách chương.